Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, mập mờ số lượng. Mau nói a, các ngươi câm hết rồi sao? Nhanh ca ngợi ta à? Bình thường từng cái không đều thật biết vẩy muội mà. Cổ Thiến người này, nói như thế nào đây? Thân tàn trí kiên, lớn tiếng kêu gào. Xem ra nàng bày ra cái trò chơi này mắt chính là vì để cho người khác ca ngợi hắn. Những nữ sinh khác đều là cười ngây ngô gật đầu. Nhao nhao cho nàng điểm tán. Các nam sinh xem xét là muốn ca ngợi Cổ Thiến. Nhao nhao lui bước, mặt lộ vẻ khó xử. Đây cũng quá khó nói ra khỏi miệng. Cổ Thiến, chính là, ta cũng đúng ngươi không có ý kiến gì. Nhưng là ta cảm thấy người sang có tự mình hiểu lấy. Ngươi cũng không cần khó xử chúng ta. Ngươi cũng không cần lừa gạt ngươi mình a. Tần Phi đối nàng. Não hải bên trong chỉ có hai chữ. Heo đào. Vậy thì có cái gì ca ngợi chi từ? Hừ, ta làm sao vậy? Ta vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Nhìn các ngươi có thể không thể phát hiện. Dù sao không nói các ngươi liền thua. Đêm nay cho ta nữ sinh đồ nướng là được. Cổ Thiến quả nhiên là độc. Cổ Thiến, ta che lương tâm nói một cái đi. Bao quanh hình cầu. Ha ha, Trung Dư bình thường vậy mà gây cái này Cổ Thiến. Cho nên dẫn đầu đi ra trêu chọc. Ha ha, xác thực rất tròn. Tất cả mọi người cười. Trung Dư người muốn chết đi. Nói đúng là ta mập doài. Cổ Thiến lại phải đánh người. Nếu không, ta tới một cái bốn bề yên tĩnh thế nào? Ha ha, thể trọng lớn như vậy. Vững như chó. Các ngươi đi chết. Các ngươi đây là chửi bới. Các ngươi đừng làm rộn. Ta tới một cái chính kinh. Ôn nhu đáng yêu. Quẹ, Trần Thị Nguyên còn nói xong. Mình trước quẹ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lại là một trận cười vang. Trên xe tràn ngập sung sướng không khí. Được rồi, không có ý nghĩa, đổi một cái trò chơi đi. Đề mục để cho các ngươi ra. Cổ Thiến rốt cục không tự rước lấy nhục. Cái kia chơi cái gì? Đoán số lượng thôi. Đơn giản, Lưu Hải Lộ đưa ra một cái ý kiến. Chơi như thế nào pháp? Tần Phi hỏi, chính là chúng ta nam nữ sinh đều ra một cái 1 đến 100 số lượng. Làm cho đối phương đoán. Sau đó nhìn bên kia đoán được. Dùng số lần ít nhất. Vô cùng đơn giản. Lưu Hải Lộ trước kia cùng các bằng hữu vậy thường xuyên chơi dạng này trò chơi. Đi. Vậy ta liền ra đề. Các ngươi đoán a. Tần Phi lập tức tại mình vở viết xuống một vài. 50. Nữ sinh khai thác sách lược vẫn là bảo thủ. Lớn. Tần Phi cười tủm tỉm trả lời. 25. Nữ sinh vì giành giật từng giây, nhanh chóng đoạt đáp, đều là giảm phân nửa sáo lộ. Nhỏ, Tần Phi tiếp tục mỉm cười. 40, Cổ Thiến decibel rất cao. Nàng khả năng cảm thấy lớn tiếng liền có thể thắng. Vẫn là nhỏ, Tần Phi y nguyên khẽ mỉm cười. Mặc dù không đúng, nhưng là Cổ Thiến lần này coi như không tệ. Chém đứt hơn phân nửa. 45, đúng không? Một cái đáng yêu thanh âm. Nữ sinh này gọi là Trần Nhã. Dáng dấp rất ngọt. Tần Phi mỗi lần thấy được nàng đều giống như ăn một cục đường đồng dạng. Chúc mừng. Đáp. Sai. Tần Phi cười đến càng gian trá. Còn cố ý điều khiển nàng một cái. Nàng rất phiền muộn cúi đầu. Các nữ sinh bắt đầu khẩn trương. Bọn hắn đã dùng 4 lần cơ hội. 45 đến 50. Còn có 46. 47, 48, 49 ba cái số. Xác suất tương đối lớn. Chờ một chút, các ngươi trước khác hô. Ta suy nghĩ một chút. Lưu Hải Lộ lúc này nói một câu. Nàng dùng một đôi hồn nhiên mắt thấy Tần Phi. Tốt như xa vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Tần Phi dương dương đắc ý nhìn xem nàng. Nghĩ thầm ngươi còn có thể đọc tâm thuật không quen. Lúc này, 48, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ đôi mắt đột nhiên toát ra một tia tinh quang. Sau đó ung dung nói ra một đáp án. Bất quá nàng ở sâu trong nội tâm. Lần thứ nhất hy vọng chính mình cái này đáp án là sai. Ngoặc kép, chúc mừng ngươi. Tốt a, đáp đúng. Tần Phi rốt cục thua trận. Các nữ sinh nhảy cẫng hoan hô. Vì Lưu Hải Lộ vỗ tay. Nhưng là Lưu Hải Lộ lại cao hứng không nổi. Nàng xem thấy Tần Phi, thần sắc cô đơn, ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Bởi vì nàng rõ ràng biết, 48 cái số này, không phải một cái đơn giản số lượng. Nàng là tạo ảnh sinh nhật, 4 tháng số 8, Tần Phi, ngươi vẫn là quên không được nàng. Vậy ta, tính toán, xác thực, Tần Phi viết xuống cái số này thời điểm, tiềm thức liền là nghĩ đến tạo ảnh, sau đó liền nghĩ đến nàng sinh nhật. Đừng ở cái kia đắc ý, mau ra để đi, chúng ta đã không chờ được. Các nam sinh bắt đầu rất hoành kêu gào. Lưu Hải Lộ rất nhanh liền thu thập tâm tình, cắn môi một cái, tại mình vở rất dùng sức viết xuống một con số. Viết xong về sau, mình còn có điểm ai oán. Sau đó lúc này mới ngẩng đầu, bắt đầu khiêu khích đồng dạng nhìn xem một đám nam sinh. Nàng không dám nhìn Tần Phi. Đoán a, Lưu Hải Lộ nhàn nhạt mở miệng, áp lực toàn bộ đi tới nam sinh bên này. Bất quá có các nữ sinh kinh nghiệm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết dùng đúng nửa sách lược. Vẫn là trực tiếp chặt hơn phân nửa tương đối tốt. Chuyện này cũng không có gì kỹ thuật có thể nói a. Tần Phi nếu không ngươi trước được một cái thôi. Các nam sinh đều biết Tần Phi vận khí tốt, cho nên liền đem thứ nhất đoán giao cho Tần Phi. 56. Tần Phi căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, phảng phất liền biết là 22 đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ nghe đáp án này, thân thể trực tiếp giống như bị sét đánh đồng dạng, chấn một cái, ngây ngẩn cả người, lập tức trắng nõn không rảnh sắc mặt nhiều một tia tái nhợt. Tái nhợt chi bên trong lại mang có một chút đỏ bừng. Hắn vì cái gì biết? Hắn chẳng lẽ biết bản thân tâm nghĩ sao? Không có khả năng. Mau nói a, là lớn vẫn là thiếu đi. Các nam sinh nhìn Lưu Hải Lộ không nói lời nào. Một trận thúc giục, đáp, đúng, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ ngắm Tần Phi một chút, chậm rãi đem mình viết xuống số lượng phô bày đi ra. Rõ ràng là 56 cái số này. Ta sát, chấm ngoặc kép. Nam sinh nhảy cẫng hoan hô. Tần Phi, con mẹ nó ngươi, một kích tức bên trong, một phát, tóc, nhập hồn a, chấm ngoặc kép, các cô gái đều thở dài, nghĩ thầm Tần Phi vận khí vậy quá tốt rồi. Đương nhiên, Lưu Hải Lộ nội tâm hay là tại cuồng loạn, bởi vì 56 cái số này, đối với nàng mà nói, rất trọng yếu, đây chính là Tần Phi sinh nhật, 5 tháng số 6, kỳ thật Tần Phi căn bản vốn không nhớ được bản thân sinh nhật. Đương nhiên cũng không phải dựa vào đoán. Vòng thứ hai, Tần Phi lại tùy tiện viết hạ một con số. Nữ sinh lần này vận khí không tốt, bỏ ra 10 lần mới ra ngoài 38. Sau đó các nữ sinh mặt trong nháy mắt liền đen, cảm thấy Tần Phi thực đang vũ nhục các nàng. Chỉ có Lưu Hải Lộ biết đây là tạo ảnh số điện thoại số đuôi. Lại đến phiên Lưu Hải Lộ ra đề mục. Lần này Lưu Hải Lộ hung dữ viết xuống một con số, phảng phất muốn đem mình vở đều viết mặc. Nàng nhếch lên miệng, nàng liền muốn biết Tần Phi hội đoán bao nhiêu lần mới có thể đoán sai đáp án. Đoán a, lần này nàng ánh mắt là nóng bỏng, trừng trừng, chấp nhất mà nhìn xem Tần Phi. 18, Tần Phi vẫn là trước sau như một, nhẹ nhõm đáp lại, tuấn tú trên trán đều là tự tin, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay chi bên trong. Lưu Hải Lộ lần này so với một lần trước càng khiếp sợ hơn. Có loại mình bộ ngực sữa bị người dùng lực đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Lại dễ chịu, nhưng là lại có chút đau nhức. Hô hấp gian nan, không sai, Tần Phi lại đoán đúng. Cái số này là Lưu Hải Lộ sinh nhật. Nàng sinh nhật là 11 tháng số 8. Nàng liền lấy đằng sau hai cái số. Ngoạ tào. Tần Phi thật sự là ngưu bức a, miệng vàng lời ngọc a, chúng ta thắng a, không đùa, không có ý nghĩa, gian lận, khẳng định là Hải Lộ ngươi viết chữ tư thế thời điểm bị hắn thấy được. Cổ Thiến cũng là một mặt không phục, có thể là pha lê phản xạ, Hải Lộ phía sau ngươi pha lê thành giống, các nữ sinh đều đang kiếm cớ, đương nhiên đều không phải là, Tần Phi là phát động tinh thần lục soát kỹ năng. Đem tinh thần lực toàn bao trùm trên xe chỗ có không gian. Cho nên vô luận Lưu Hải Lộ viết cái gì, Tần Phi đều có thể vừa xem hiểu ngay. Dạng này một chơi, thời gian trôi qua siêu nhanh. Bất chi bất giác, xe đã đến Long Hải Thiên bãi biển tầm nhìn. Đại gia vậy không đang xoắn suýt, thu thập tâm tình, chuẩn bị xuống xe này đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.